có lẽ cả đời hắn cũng không biết được trái tim cô đau đớn thế nào, mà bây giờ hắn vẫn giữ vững thái độ thong dong mà lừa gạt cô lần nữa ư. Trải qua nhiều lần như vậy, cô đã sợ Dạ Thiên Ưng này rồi. Cho tới bây giờ cô vẫn biết Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ vẫn qua lại với nhau, nhưng tại sao hắn ta lại tới tìm mình lần nữa, đồ đàn ông vô trách nhiệm, đồ vai lại. Cầm tình cảm của phụ nữ làm đồ chơi. Tôi đã từng thích anh, nhưng mà bây giờ tôi... Cô suy nghĩ mình nên nói cho hắn biết rằng bây giờ cô vô cùng hận hắn, vô cùng chán ghét hắn, mặc dù cô vẫn còn thích hắn, có cảm tình dành cho hắn, nhưng cô không còn cách nào để thao thứ cho một tên đê tiện như hắn. Nửa câu phía sau, không phải cô không nói ra, mà đôi môi của Dạ Thiên Ưng đã mạnh mẽ ngăn miệng cô lại. Hắn không muốn nghe nửa câu sau của Ngô Hiểu Giao, chỉ cần nửa câu đầu là đủ rồi. Hắn rất ghét mấy người phụ nữ nói lời yêu với hắn. Cũng chưa từng nói yêu với bất kỳ người phụ nữ nào, có lẽ về sau cũng sẽ không nói. Nhưng giờ phút này, hắn nghe đến Ngô Hiểu Giao nói thích của mình thời điểm tim của hắn thật sự rất vui mừng, thật là vui mừng. Trái tim chưa bao giờ cảm thấy đủ, rốt cuộc cũng thỏa mãn. Đôi môi hắn bá đạo bao bọc lấy vành môi của cô, khiến cho mũi cô phát ra âm thanh ô ô. Tại sao mỗi lần Dạ Thiên Ưng đều bá đạo, mỗi lần đều muốn làm gì là làm, có lẽ trước kia cô sẽ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng bây giờ sẽ không. Cô không sợ hãi trước sự uy nghiêm của hắn, cũng sẽ không cúi đầu trước hắn, càng khuất phục thì chỉ có mình cô đổi lấy sự tổn thương, bây giờ cô muốn phản kháng. Đưa tay hung hăng nắm lấy vết thương trên bả vai của hắn, trán của hắn thoáng chốc xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, chân mày nhíu lại, môi vẫn như cũ dính chặt trên môi cô. Cách chương.